Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện ngắn có tên Tâm Cám Chuyện Chưa Kể khi cổ tích được ngôn tình hóa của tác giả Sinia Reza. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1: Khi cám có não hay yêu thương đong đầy bi kịch. Ta yêu chàng, đó là lời nói dối chân thật nhất ta từng thốt ra trước mặt người đàn ông bạc tình ấy. Là lời nói cuối cùng, cũng là duy nhất của ta khi đối diện với chàng. Là lời nói duy nhất không u mê hay ngu xuẩn. Là lời duy nhất ta thốt ra từ cảm nhận chân thật của mình. Là lời nói dối cuối đời trước khi ta đi vào cõi chết. Người con gái ấy sống và đẹp đẽ hơn tất cả mọi thứ đẹp đẽ trên đời. Ta nhìn hình dáng chị và ta hiểu cái chết của ta đến từ ngày từng giờ. Thật kỳ lạ cho ta, đến cuối đời mới đột nhiên trở nên minh mẫn. Hay nên nói, đến cuối đời ta mới thoát ra khỏi ảo giác và những cảm xúc hỗn độn trong tâm. Ừ, ta yêu chàng và chàng phụ ta. Hay nên nói ngay từ đầu kẻ phản bội là cả ta và mẹ. Mẹ à, con yêu mẹ, kính yêu mẹ bằng tất cả sự kính trọng của con. Vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt chàng, ta sẽ gặp tử thần của ta. Chị Tấm à, ta nhìn người đàn bà lộng lẫy trước mắt, bình tĩnh trưng ra một nụ cười nhẹ nhàng. Cá mà em, sao thế? Chị sao sáng đẹp vậy? À, chị sẽ chỉ cho em nhé. Giây phút ấy ta đã hiểu, người con gái được ta tôn sùng như người đàn bà tốt bụng nhất thế gian kỳ thực là kẻ tàn nhẫn nhất thế giới. Và ta nghe thấy tiếng cười của chị vang lên khi tiếng thét của ta dội đến, sấn thân vào nước sôi để mặc chị xóc da xóc thịt. Ta biết kết cục của ta không tốt đẹp, cũng biết mình không có quyền oán trách nên đã tự hiến mình cho kẻ thù kết liễu. Chỉ là không ngờ chị lại tàn nhẫn đến mức ấy. Hồi nhỏ, ta và Tấm ở cùng làng, chị ấy là hình mẫu ta đeo đuổi, là người con gái hoàn mỹ nhất trong mắt mọi người. Chị có một mái nhà hạnh phúc, có ba, có mẹ, chỉ là mẹ chị mất sớm. Ta vẫn nhớ sự dịu dàng của mẹ chị ấy, người phụ nữ ấy đã từng xoa đầu ta mỉm cười khi ta chạy đâm vào bà. Đó là nụ cười đẹp nhất ta từng thấy, chẳng bù cho mẹ ta. Mẹ rất lạnh lùng, cũng rất độc ác. Kỳ thực, bà thương ta vô cùng vì ta là người con duy nhất ở bên bà. Mẹ ta có ba người con, chị cả đã đi lấy chồng từ sớm vì không thể sống chung với sự độc tài của mẹ. Chị cả rất đẹp, nét đẹp hào hào giống Tấm và mẹ Tấm. Chị hai của ta thì chết yểu, khi chị vừa tròn 5 tuổi, chị đã bị ma sát ra sông. Mẹ chỉ còn ta dáng lòng con ngoan, ngoan đến mức ta quên đi mình có một khối óc và một con tim. Mẹ ta tham vọng, luôn muốn tìm cách biết ta trở thành người đẹp. Nhưng ta biết ta không thể, đó là vận mệnh của ta, bình thường và tầm thường. Rồi bất thình lình, một sự vụ xảy ra khiến vận mệnh tầm thường của ta thay đổi. Mẹ Tấm chết, mẹ ta lấy cha Tấm, ta và Tấm trở thành chị em. Trở thành chị em với Tấm từ lâu đã trở thành một niềm khát vọng to lớn và thầm kín nhất trong tâm hồn ta. Dù khi ta ở cùng với Tấm, ta mới nhận ra Tấm là một đỉnh núi cao vời vợi. Chị ta hiền lành nết na, chị xinh đẹp và ngoan ngoãn, chị khéo léo và tài giỏi, chị có những thú vui của một cô thôn nữ bình thường, biết yểu điệu dịu dàng, còn ta chỉ như một cục thịt thừa thãi và xấu xí bên cạnh chị. Nên ta đứng xa dần và cuối cùng chỉ có thể ngắm chị từ xa. Cũng từ khi đấy, tất cả những gì ta có thể theo đuổi là trở thành đứa con ngoan để vượt mặt chị. Ta không khéo léo, ta nghịch như quỷ và luôn giấu mẹ điều đó, và ta đã trộm của Tấm đồng tép vì sợ mẹ mắng. Cuối cùng, khi nhận ra yếm đỏ trong tay, ta đã lén đem trả chị cái yếm đấy, và ta bất ngờ trước những gì chị làm. Đi ra đi, Tấm, em xin lỗi, đi ra. Chị sờ trên tay ta chiếc yếm rồi kéo rèm vuông, ta cũng đành tha thần ra hiên nhà ngắm sao trời. Rồi nghe như tiếng xé vải, ta vội nhìn vào phòng chị, thấy chị đã xé nát cái yếm ta đưa. Tấm, đó là cái giá khi em cướp đi của chị một thứ, kể cả khi đã được trả lại, chị vẫn xé nó ra. Ta sợ hãi, từ đó tuyệt nhiên không dám làm gì Tấm nữa. Rồi đột nhiên mẹ bảo ta giết con bống và chị làm hoàng hậu. Mẹ bảo ta giết chị, ta đã giết. 6 lần biến thân của chị là 6 lần ta thầm cười trong đau khổ. Phải, ta biết ngày ta chết thật sự rất gần kề. Hoàng đế là người đàn ông tầm thường háo sắc, ta sợ người đàn ông đó. Hắn đã 3 lần cưỡng bức ta, dù rằng ta chỉ mượn thân phận chị và hầu hạ vua đợi ngày chị về. Ta biết chị sẽ về, cổ thích cho chị quyền sống, còn ta chỉ có cái chết. Vô dĩ người mang thân phận thay thế như ta không được ân sủng, chỉ ngày ngày làm việc của một cung nữ, tuyệt đối không được bước lên lòng sàng của vua. Vậy mà đã 3 lần hoàng đế cưỡng bức ta. Tại sao? Ta là con đàn bà tầm thường, nhỏ bé, với một vóc dáng không sắc sảo đẹp đẽ như tấm. Ta cũng không có gương mặt duyên dáng, gương mặt của ta đều hết sức thản nhiên và lờ đờ, đến mức có thể coi là đần độn. Từ bao giờ ta bị lọt vào mắt của người? Trong cùng mỹ nữ muôn vàn, hà cớ chi thêm ta, hà cớ gì tuyển thêm tấm. Rồi ta mới biết, người đàn ông kia hoang dâm vô độ, ta đột nhiên hãi hùng cuộc sống trong cung, lẩn trốn trong đám đông và ra sức phá hủy biến thân của tấm, hòng để hắn vì thế mà giết quách ta đi, hoặc là chán ghét ta đem nhốt ta vào tù. Nhưng cuối cùng, hắn lại càng điên cuồng trên thân thể ta, thậm chí là mãn nguyện mỉm cười nói rằng ta ghen tuông rất đáng yêu. Ta ghê tởm rồi chịu đựng trước nỗi đau mà hắn chuyển sang cho ta. Tại sao lại là ta? Tại sao? Suốt cuộc từ đầu đến cuối, cái gì ta đã sai? Vì ta ngu và ngoan, hay chỉ đơn thuần ta là con nhỏ hèn nhát đến mức không dám chạy trốn và chạy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình như chị cả? Ta gặp chàng khi ta đang phơi đồ cho hoàng đế. Sau cái đêm đầy bạo động, thần xác ta trở nên mềm rũ và căm phẫn với chính bản thân. Ta định chết nhưng ta không đủ dũng cảm để ra đi. Rồi ta gặp chàng. Em song sinh của hoàng đế. Ta giật mình khi nhìn thấy gương mặt ta vẫn phải đối diện hàng ngày là bị giam trong một mật đạo. Định bỏ chạy, chàng lại gối với theo ta. Cô ơi! Đó là thứ chất giọng nhẹ nhàng, khác hẳn với thứ tiếng khều khào ta nghe từ người đàn ông kia. Cuối cùng ta và chàng nói chuyện mới nhận ra chàng mới là hoàng đế, cái đang ngồi trên ngai vua kia là kẻ mạo danh, và chàng chính là người đã chọn tấm. Hoàng đường! Ta phẫn uất với tất cả bất công đang đổ dồn lên đầu ta. Ta bị thất thân, bị cướp đi sự trong sạch với kẻ phạm tội. Ta phát điên lên với số phận cay nghiệt của mình, nhưng lại không có cách nào nổi giận trước chàng. Rồi từ đó, ta đến tìm chàng, tâm sự, cười đùa cùng chàng, hòng là mờ đi hình dáng tấm trong lòng chàng, cũng là hòng của sạch đi những vết nhơ trên người ta. Rồi một đêm, ta quyết định cứu chàng ra. Đó là quyết định khó khăn nhất ta từng làm, cũng là quyết định điên rồ nhất. Nàng có muốn được thử gì khi ta giành lại Giang Sơn không? Vị trí hoàng hậu thì sao? Ta nửa đùa nửa thật rồi vội thu nụ cười của mình lại khi bắt gặp cái nhìn lạnh tê của chàng. Phải rồi, đó là vị trí của tấm, ta cũng không thể chạm tới vị trí đó, đặc biệt khi ta đã thất thân. Ta không có ý khinh thường nàng. Ta biết. Nửa tháng sau đó, chàng đoạt lại Giang Sơn, những ngày tháng cùng trên chiến trường, ta chỉ có thể đứng sau lưng chàng ủng hộ, làm những việc mà người đàn bà có thể làm, giặt giũ, nấu nướng, hầu hạ và trò chuyện cùng chàng. Đột ngột chàng hỏi ta, nàng có biết tấm ở đâu không? Ta không biết. Ta lắc lắc đầu, lời ta nói là thật. Kể từ khi ta nhìn thấy cây thị mọc trên đống lông vũ, ta biết rằng cuộc đời của ta không thể tồn tại khi có tấm. Ta nguyện chết chỉ cần là có thể nhìn thấy chàng. Hắn đã hại nàng bao nhiêu lần? Ta không đếm. Ta kỳ thực không dám nhớ lại. Ta chạy trốn hắn, chạy trốn sự truy đuổi cùng cực của hắn với ta, rồi lẩn trốn trong ngục tù cùng chàng. Và ta nguyện sẽ chết khi chàng hạnh phúc. Khi chàng đoạt lại Giang Sơn, ta bất chợt được chàng để bên mình, là để kẻ tâm tình chứ không phải là vợ. Ta biết ta rất ngốc nghếch, ta ít nói hay run sợ và không xinh đẹp, nên ta chỉ có thể ở bên chàng, chăm sóc cho chàng từ xa, chờ ngày tấm trở lại và giết chết ta. Bệ hạ, ta đã giết tấm. Đó là một đêm cuối hạ đầu thu, ta ngồi bình tĩnh kể cho chàng nghe mọi chuyện trong cuộc đời ta. Chàng chăm chú nghe, khuôn mặt không lộ vẻ suy nghĩ gì, chỉ bình thản thưởng chàng nghe chuyện. Như câu chuyện kể về người khác, chứ không phải câu chuyện về ý trung nhân của mình. Ta kể xong, chàng xoay đầu ta rồi không nói gì. Còn ta tự hiểu đó là cái cách chàng an ủi ta, xoa dịu ta rằng ta sẽ chết thật nhẹ nhàng. Chàng và kẻ phản bội, tức là hắn đều có một điểm giống nhau, rất tàn nhẫn. Hắn tàn nhẫn theo cách cuồng bạo, nhưng mà trời nóng giận thiêu đốt tất cả. Chàng tàn nhẫn như bóng đêm, lạnh lùng ẩn nhẫn rồi dội vào lòng ta những cơn sét buốt. Xét cả ta và Tâm nữa, có lẽ bốn chúng ta đều là kẻ chẳng ra gì, nhưng người duy nhất chết chỉ có ta, vì ta là kẻ xấu. Đêm trước ngày chết, ta và chàng gặp nhau, chàng mời ta uống trà, thăm dò ta vì sự trở lại của Tấm. Ta đáp rằng ta biết chị ấy sẽ trở lại, chàng cười xòa. Hai người sẽ hạnh phúc. Ta biết, thản nhiên uống trà, thản nhiên cười, ta ngắm trăng đêm nay, đêm trăng cuối. Lưỡi trăng khuyết mờ ảo trên bầu trời đêm, ta nhìn mảnh trăng phớ phụt ấy mà lòng đột ngột sâu thẳm. Ta yêu chàng. Ta mỉm cười, chân thật nhìn chàng, nhìn sâu vào đôi mắt chàng, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy, phát hiện ra một điều nhỏ nhặt trên gương mặt chàng khác hẳn. Đó là một nốt ruồi màu nâu chìm trong đôi lông mày. Kỳ thực ta đã nhìn ra từ lần đầu gặp gỡ, chỉ là không biết chàng để ý hay không mà thôi. Ngày sau, khi ta chết rồi, ta sẽ lang thang nơi trần thế, sẽ đi theo chàng và tan vào giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống của chàng. Chết rồi, ta có đau lòng không? Chắc là có, vì ta đau lòng lắm, khi nước mắt của chàng rơi xuống là vì Tấm. Ta chết. Đó là một cái chết đau thương, thịt ta bị xóc, Tấm cho người dùng nó làm mắm. Thứ thịt ô uế của ta đừng làm mắm, ăn vào sẽ độc hại lắm. Tấm cũng nói vậy. Đó là thứ thịt ô uế ta muốn tặng cho người khác, đừng bảo với hoàng đế. Ta hiểu rồi, đến lúc này ta mới hoảng hốt thét gào trong vô vọng. Thứ âm thanh vô hình của ta làm sao có thể vang xa, làm sao có thể bật ra thành tiếng nước nở. Tấm sẽ gửi ta cho mẹ ta, mẹ ta sẽ chết, bà sẽ chết vì đau khổ mất thôi. Tấm, chị là kẻ từ bi, người ta gọi chị là kẻ từ bi. Vậy tại sao chị phải tàn nhẫn đến thế? Hãy giết mẹ em, đừng để bà phải đau khổ khi thấy cái chết của con mình, đừng mà. Ta đã gào lên trong vô vọng, đã quỳ xuống bấu víu gấu váy Tấm và thứ ta chạm vào chỉ là không trung mở nhạt. Mẹ ta chết, ta trở thành một hồn ma sơ xác. Ta vẫn bước theo Tấm, những bước chân mòn mỏi tột cùng. Ta biết ta và mẹ đáng bị như vậy. Nhưng chị ấy luôn nói chị ấy tử bi, chị ấy không thể tàn độc đến thế. Ta nhìn chị và chàng yêu nhau, ta quay mặt đi, trong tim ta thổn thức những cùng cảm xúc chết dần. Ừ, ta yêu chàng. Ta tan biến, giờ nước mắt đầu tiên của chàng rơi xuống là khi chàng đứng trước mộ ta. Chàng khóc vì ta. Vĩnh biệt, ta yêu chàng, cảm ơn chàng đã khóc vì ta. Chương 2, câu chuyện chưa kể. Lần đầu tiên ta gặp Tấm là khi nàng đánh rơi giày xuống sông. Những sắc đẹp của nàng ta đã mê mẩn gần như ngay lập tức, nếu như ta không nhìn thấy một bóng dáng khác. Nhỏ nhắn, lọt thỏm trong đám đông, âm thầm dõi theo Tấm. Là dõi theo Tấm, chứ không phải truy tìm ánh nhìn của ta như tất cả những người khác, kể cả Tấm. Và từ lúc đấy, ta quyết định tin ta có một mối tình bí mật. Ta thích Tấm công khai, cưng chiều và yêu quý nàng như một món bảo vật xinh đẹp. Nàng quả thật rất xinh đẹp và duyên dáng, đến mức hoàn mỹ. Ta hài lòng khi có nàng trong tay, hài lòng thực thụ. Không phải kẻ nào cũng có được một bảo vật như thế, nhưng ta thì có. Và ta yêu chiều Tấm tột cùng. Nhưng khi đến, ta bị ám ảnh bởi ánh mắt mờ đục của một gương mặt mờ nhạt. Phải, gương mặt đó không xinh đẹp xuất chúng, làm điên đảo chúng sinh, nhưng lại khuấy động lòng ta mạnh mẽ. Đó là một nét đẹp khác, nhỏ nhắn, lọt thỏm trong tay ta. Ta đã bao lần tưởng tượng người ta yêu thương là người con gái nhỏ nhắn ấy. Phải, ta sẽ ủ nàng trong vòng tay, yêu đương nàng bằng mọi sự cẩn trọng, vì nàng quá bé nhỏ, dễ luồn lách khỏi ta và chạy mất lắm. Ta cũng từng nghĩ đến việc sẽ làm gì nàng, và những lần tưởng tượng Tấm là nàng, ta đều khiến bản thân mình trở nên hết sức sung mãn. Và rồi, ta bị chiếm hôi bởi người anh trai của ta, người em trai song sinh. Thật lạ kỳ, khi lén lút nhốt ta vào hầm tối, hắn lại sai Tấm về nhà để làm dỗ, và những ngày sau đó, người vào hầu hạ hắn là Cám. Phải, là nàng, người con gái nhỏ nhắn trong mơ của ta. Ta đã phát điên khi biết Cám thất thân bởi hắn, cũng đã thể rằng sẽ làm mối hận thù này được giải quyết gọn gẽ. Ta sẽ giết hắn, kẻ dám cướp người con gái ta yêu thương nhất. Thật tình cờ ta gặp nàng, nàng mỗi lúc càng trở nên nhỏ bé, rồi lẫn trong nét ngẩn ngơ là cả một nỗi hoang mang ám hành. Ta đọc được sự sợ hãi của nàng khi nàng sát mặt ta. là hắn làm nàng đau, là hắn đã hành hạ nàng. Ta căm phẫn như cố xoa dịu sự giận dữ đó bằng những cử chỉ xa lạ. Phải, người đứng trước mặt ta là người ta yêu, sâu thẳm trong lòng ta biết ta yêu nàng. Và nàng yêu ta dám chắc điều đấy. Nàng là người con gái ngu ngốc, ta biết tội ác của nàng dồn lên tấm. Nhưng trong thâm ta thỏa mãn khi nghĩ rằng đó là nàng làm vì ghen tức. Nàng ghen về tấm vì tấm có ta đã thỏa mãn tuyệt cùng khi nghĩ đến nguyên nhân ấy. Vậy tức là nàng có yêu ta. Rồi ta bất chợt nhận ra, quãng thời gian nàng siết tấm là quãng thời gian nàng ở bên hắn, không phải bên ta. Điều đấy khiến cuộc đời tù đày của ta trở nên bi thương, thật điên rồ. Rồi ta khẳng định một lần nữa, nàng căm ghét hắn, bởi này đã sợ hãi và bỏ chạy khi nhìn thấy ta. Một phần nào đó trong ta nhếch mép lên, cười hả hê. Ta nhận ra nàng đẹp hơn, cũng nhận ra thực chất nàng rất e dè và nhút nhát. Nàng im lặng và chỉ trả lời khi có người hỏi. Đến sau này ta mới biết tất cả đều là thói quen. Một thói quen tự giấu bản thân đi để có thể làm cả mẹ nàng và cả tấm hài lòng. Nàng tìm cách thả ta ra. Nàng không nói nhưng ta biết nàng đã làm gì để trộm được chìa khóa ấy. Nàng lại lên giường cùng hắn. Ta hình dung sự run rẩy của nàng khi tình nguyện đứng trước mặt hắn. Ta cũng tưởng tượng ra gương mặt hắn khi nhìn nàng. Bất thần nắm chặt tay lại, móng tay hắn vào lòng bàn tay, ứa máu. Khi nàng xuất hiện trước mặt ta, tươi cười đưa ra chiếc chìa khóa, ta gần như muốn bóp chết nàng lúc ấy. Nhưng ta kìm lại, bình tĩnh nhận lấy chìa khóa. Khi ta mở cửa tủ ra, ta nhìn nàng thầm hỏi dò. Ta luôn thắc mắc, ngoài kia luôn có binh lính. Lần nàng vào đây gặp ta là tình cờ chạy thẳng vào lúc bọn chúng có việc, vậy những lần khác thì sao? Ta tìm thấy đằng sau có một con đường mòn đi xuống lòng đất dẫn thẳng về hoàng cung. Nàng không cung kính với ta, cũng không mặn mà trả lời. Tất cả các câu ta hỏi nàng đều tìm cách trả lời ngắn gọn nhất. Khi ta hỏi nàng muốn thưởng gì khi ta giành lại Giang Sơn, nàng lại cố tình nửa đùa nửa thật nói muốn cái vị hoàng hậu. Khi ta nhìn nàng đầy thâm ý, ta chỉ muốn nàng khẳng định câu nói ấy, khẳng định thật tâm nàng muốn làm vợ ta, nàng lại lảng đi coi nó như một lời nói đùa. Ta phát điên mất. Những ngày sau đó ta có nàng, ta có được trái tim nàng nhưng không thể chạm vào nàng. Nàng cứ ở cõi xa xăm, bình tĩnh chờ đợi gì ta không rõ, nhưng đôi khi nàng biến mất. Ta suy nữa bỏ tất cả kế hoạch của ta để đi tìm nàng, ta suy nữa một mình xông thẳng đến hoàng cung và túm cổ kẻ đã cướp nàng khỏi tay ta. Nhưng ta đều không thể làm thế. Rồi ngày hôm sau, nàng trở về, ta mới mỉm cười an lòng. Bệ hạ, ta đã giết tấm. Câu nói đấy là câu nói ta không bao giờ quên. Nàng vẫn ăn mặc thật giản dị, bình tâm uống trà. Cái cách nàng kể chuyện về cái chết của tấm không mảy may khiến ta xúc động. Ta chỉ nhìn gương mặt của nàng trong ánh nến bập bùng ấy, muốn ghì lấy nàng và bắt nàng im lặng. Nhưng nàng cứ kể chun chu câu chuyện của nàng về một khát vọng ta cho là hèn kém. Tại sao trong câu chuyện đó không có ta? Tại sao cả câu chuyện, mọi nguyên nhân nàng giết một kiếp của tấm đều có hình bóng hắn? Tại sao là vì sự ghê tởm hắn mà giết tấm, chứ không phải vì nỗi lo ta sẽ yêu tấm mà giết? Tại sao? Ta đã định hét vào mặt nàng như thế, nhưng sau đó ta đã để nàng đi, không kịp giữ nàng lại. Đó là một đêm mà trong lòng ta chỉ có sự hỗn loạn. Nàng không phải mỹ nhân, một con đàn bà tầm thường hèn nhát, vậy tại sao lại có khả năng giày vò cùng lúc cả ta, hắn và tấm? Và hơn nữa, tại sao nàng có thể chờ đợi cái chết đến với mình? Nàng bình tâm đến thế nào chứ? Có lẽ đơn thuần ta bị ám ảnh về những gì nàng làm, nàng không xứng đáng trở thành người ta yêu thương, không xứng. Nàng có một thói quen mà mãi đến khi nàng đi, ta mới nhận ra, đó là luôn ngủ rất muộn sau khi ta đi ngủ. Trước khi đi, nàng luôn hãm trà để trong phòng ta. Sau những ngày tháng ta ở cạnh nàng, ta mới nhận ra điều đó. Tiếc là ngày tấm trở về, nàng đột nhiên vui vẻ lạ lùng như một con chim líu lo quanh tấm. Ta đã định bảo vệ nàng khỏi cái chết, nhưng nàng lại khăng khăng đòi được giết. Ta hiểu rõ điều đấy khi nàng quấn quýt về tấm. Còn tấm không khoan nhượng ngày một hành hạ nàng như những gì mẹ con nàng đã từng hành hạ tấm. Đột nhiên ta nhận ra ta không yêu tấm vì cái gì cả, vì nàng chẳng có gì ngoài vẻ đẹp động lòng và sự ngoan ngoãn giả tạo cho những nỗi căm ghét và oán hờn khôn nguôi. Tấm là hình mẫu của cái thiện và nàng lại đang tâm đi giết chính hình mẫu ấy. Đêm trước ngày nàng chết, nàng tìm gặp ta. Thật lạ lùng, lại có thể ung dung đến mức ấy. Nhưng ta biết, nàng vẫn âm thầm run rẩy trong giọng nói bỉ lặng kia. Ta yêu chàng. Ta cười, mãn nguyện. Ta yêu chàng. Đó là tất cả những gì ta đòi hỏi ở nàng. Không trông mong việc nàng sẽ ở bên ta, vì ta sẽ ruồng bỏ nàng vì nàng không còn là con gái nữa. Có lẽ đó là cái giá cho cả ta và cả nàng. Nàng, lần đầu tiên ta thấy nàng xinh đẹp, thật sự xinh đẹp. Bấy lâu nay, thứ gì đã làm nàng trở nên ngu xuẩn đến thế? Vậy hạ, ngu và ngoan có phải là có tội không nhỉ? Với nàng thì là có. Vậy tội của ta thì đáng bị gì? Ta không biết, nàng có thể sẽ chết chăng? Cũng phải, ta sẽ chết. Đó là lần đầu tiên nàng trở nên thành thục với cảm xúc của mình. Bấy lâu nay, nàng chỉ nhất nhất làm theo lời mẹ, kể cả có phạm tội sát nhân. Muôn đời đuổi theo hình bóng tấm, có lẽ nàng không biết ta đã yêu nàng mức nào, nàng sẽ không biết đâu. Ta đã những mong cái chết của nàng thật thanh thản, không thể tin tấm có thể nhẫn tâm hành hạ kẻ đã chết như vậy. Tấm lại nói rằng 6 lần nàng chết đi sống lại đều do một tay cám làm. Ta nhìn tấm, thở dài và hỏi, vậy vì sao nàng không trở thành người luôn? Cám chưa bao giờ giết nàng khi nàng là người cả. Loài người có thể tự do đốn cây, đốn củi giết chim, nàng muốn đổ lỗi cho ai? Và ta luôn tự hỏi liệu ta có thể sống với người đàn bà nhẫn tâm ấy không? Cuối cùng câu trả lời là có thể. Vì xét cho cùng ta cũng rất nhẫn tâm. Trước khi cám chết, ta đã không thể cho nàng hai chữ hạnh phúc. Ta cũng chưa từng nói ta yêu nàng. Một tháng sau ngày nàng chết, ta mới có thể đến thăm một ngôi mộ giả ta làm tặng nàng. Đó là lần đầu tiên trong đời ta khóc. Ta yêu nàng. Chương 3. Những lời chưa nói. Nên nói ta là tội nhân thiên cổ hay nàng là tội nhân thiên cổ, cả hai ta đều đã giết một người rất nhiều lần. Nàng giết tấm, còn ta tự giết chính mình và đang tâm cướp ngôi của em trai. Bản thân ta là một gã bất tài, còn nàng là một kẻ ngu xuẩn. Ta là một kẻ cuồng vọng, nàng cũng có khát khao của riêng mình. Xét về mặt nào đấy, ta và nàng quá giống nhau. Khác là ta yêu nàng, nàng yêu kẻ khác lại yêu chị nàng, hoặc đơn thuần là ta đã nhầm tưởng như thế. Người con gái như nàng đáng lẽ là người con gái hạnh phúc, nhưng nàng lại khước từ hạnh phúc của nàng, hay là ta đã khiến nàng tin rằng nàng không thể hạnh phúc. Ta chiếm đoạt nàng, ta yêu nàng, một thứ tình yêu còn mãnh liệt hơn cái cuồng vọng bá chủ của ta. Vì sao ta yêu nàng khi biết nàng là kẻ có thể giết người không ghê tay ư? Hay vì sự ngu xuẩn của nàng không bao giờ dám nói ra những gì nàng nghĩ, chỉ sợ rằng khả năng nghĩ của nàng bị đánh mất rồi. Ta khinh thường tấm, ta không biết cô ta là loại người như thế nào, nhưng không nhận ra sự khác biệt giữa ta và em trai thì có lẽ nàng ta chỉ muốn bước lên ngôi vị quyền lực mà thôi. Ta hiểu, khi con người bị dồn vào chân tường và những đớn đau của riêng mình, hắn sẽ tìm cách thoát khỏi nó. Tấm đã chọn con đường quyền lực và bước lên ngôi vị hoàng hậu, bất kể người bên cạnh nàng ta là vua thật hay vua giả. Nàng ta không nhận ra sự khác biệt, lại chỉ suốt ngày tìm cách làm đẹp lòng ta bằng những thứ mà một người giàu hiền vợ thảo thường làm. Vẫn cuồng phụng ta mà quên mất vua thật không bao giờ sống ta. Cho đến khi ta gặp cám. Nàng thật sự rất kỳ quặc, luôn lẩn trốn vinh hoa phú quý, cũng luôn luôn lẩn trốn ta. Nàng như luôn tìm kiếm hình bóng của tấm ở nơi đây và sợ hãi trước những thứ mới lạ, sợ hãi cả ta. Duy nhất một lần ta và nàng nói chuyện với nhau một cách tử tế, ta nhận ra nàng luôn nhìn thẳng người đối diện, ánh nhìn mờ đục, gương mặt thẫn thờ và cử chỉ chậm chạp. Không hiểu sao ta bị nàng thu hút. Cho dù nàng có khoác lên mình vẻ ngờ nghệch của một con ngốc cũng khiến ta thu hút, vì nàng chân thật, nàng có sự chân thật mà ta không biết nên diễn tả theo cách nào. Nhưng có lẽ ta yêu nàng và yêu không vì lý do gì cả. Tiếc là nàng yêu em trai ta. Ta lâm vào một tình yêu vô vọng và nàng lại rơi vào hoàn cảnh trơ trọi. Ta biết nàng lén đến tìm em trai ta, ta cũng biết nàng tìm được căn hầm bí mật mà ta đã che giấu. Ta biết hết, nhưng ta không làm gì cả. Nhìn nàng ngồi đối diện với em trai, ta đột nhiên thấy chút nực cười. Nàng ngồi trước mặt hắn thật sự rất nghiêm chỉnh, rất trang trọng. Ta nên thấy sao nhỉ? Kính trọng em trai ta sao? Thật ngớ ngẩn, nó là một gã tàn nhẫn, còn ta chỉ là một gã khờ. Ta thả nàng đi tìm hắn, tự do tìm hắn, Nàng có ngỡ là nàng thông minh nên mới không để ta phát hiện hay không? À, vì sao ta chiếm ngôi em trai ta ư? Có lẽ vì ban đầu ta nhầm tưởng rằng ta muốn chiếm đoạt tấm, chiếm đoạt người phụ nữ mà nó yêu. Về sau, ta mới nhận ra người nó yêu là ai và người ta yêu là ai. Bất chợt, tấm bị đẩy ra khỏi câu chuyện của chính nàng ta. Và bất chợt, đây lại là câu chuyện về nàng. Khi chiếm ngôi, ta vẫn để nó làm việc của triều chính. Còn ta vẫn lặng im theo dõi nàng và chiếm đoạt nàng. Phải, ta tàn bạo, chỉ tàn bạo với nàng và nó. Ngày nàng quyết định sẽ cứu nó đến nhanh hơn ta nghĩ, và ta không nghĩ nàng lại có thể tự nguyện dâng nàng cho ta. Nàng biết ta tức giận lắm không? Hẳn là không rồi, làm sao nàng biết nàng bị ta theo dõi được? Ta cười khi thấy nàng phụ về lục tìm trong đống đồ đạc của ta chùm chìa khóa song sắt. À, nàng cũng đâu có biết chứ. Ta ngồi nhẩm tính từ ngày, chờ đợi khoảnh khắc nó đến và giết chết ta, chiếm lấy nàng, chấp nhận nhìn nàng cuốn theo tình yêu vô vọng của nàng. Ta từng hỏi nàng nàng có biết yêu không, nàng bạo môi không trả lời, quay lưng lại với ta, còn ta chỉ thầm cười, ôm trọn nàng vào lòng. Nàng có kháng cự, nhưng kháng cự để mà làm gì khi nàng vẫn nằm trong tay ta, và nàng nằm im, âm thầm nghe tiếng đêm rơi rớt ngoài kia. Ta yêu nàng, thứ tình yêu kỳ quặc chỉ khiến ta muốn ôm ấp lấy nàng, nhưng lại cho nàng cả sự tự do, cũng cho nàng cả mạng sống của ta nữa. Ta bật cười, thì ra kẻ điên nhất là ta. Một đêm, nàng trở về, tự động ngã vào lòng ta. Lần này, ta biết nàng thật lòng ngã vào lòng ta. Ta bình tĩnh ôm lấy nàng, vuốt dọc sống lưng nàng nghe nàng thổn thức. À, nàng biết chính ta đã cho nàng và nó được đến với nhau. Nàng biết chính ta đã mở đường cho nàng tìm thấy lối thoát của sự tự do mòn mỏi. Ta bật cười. Nàng yêu ta không? Không, ta chỉ cảm kích người. Nàng yêu nó? Ừ, ta yêu bệ hạ thật sự. Ta không buông nàng ra, chúng ta nói chuyện rất lâu. Đêm đó thấy nàng khóc, đột nhiên ta cảm thấy thật mãn nguyện. Ta muốn nàng đau lòng để hiểu ta đau ra sao. Ta không chết, nàng chết. Ta căm hận tấm, cũng căm hận em trai ta, nhưng ta cũng đổi ơn nó. Vì nàng chết, ta mới có thể trở thành người canh hộ cho nàng. Ta mới có thể ngày đêm ngồi với nàng, ngắm những quãng thời gian tuột khỏi tầm tay ta. Rồi một mai ta chết, ta sẽ là người nàng yêu, cũng sẽ khiến nàng thuộc về ta mãi mãi. Chương 4. Hắn và hắn ta đều yêu cô ta, nhưng người ở ngay hậu này vẫn chỉ có mình à. Hoàng đế vào gặp ta, hắn vén rèm nhìn ta một lượt, rồi lại một lượt. Hắn nói nhan sắc ta như hoa như ngọc, hắn nói trái tim ta lại như rắn như sét, tại sao lại siết cám? Ta cười cười, bệ hạ sai rồi. Ta không siết cám, cô ấy chọn cái chết để tạ tội với ta. Thật ra thì không phải đâu, ngay từ đầu ta đã chẳng còn là tấm. Ta từng có một gia đình rất hạnh phúc, có mẹ, có cha, nhà tranh phất đất lúc nào cũng ấm áp tiếng cười. Rồi cứ như thế mà hạnh phúc hóa thành bèo nước lững lờ. Mẹ ta qua đời, một người phụ nữ mạnh khỏe, tại sao đột ngột qua đời? Thầy lang bà trung gió, mình ta biết bà chẳng làm sao là chồng bà đã thay dạ. Chuyện về sau, lẽ tự nhiên người đàn ông ấy đầu độc vợ mình. Sao ta biết ư? Phải mãi về sau, khi mẹ ta chôn thây dưới đất, khi người đàn bà mới của cha xuất hiện, khi chiều hoàng hôn đổ hoang toàn trên bãi trống, ta gặp quỷ, gặp rồi mới biết câu chuyện của ta từ đầu đến cuối là dối lừa. Rồi ta và quỷ bắt tay, bàn tay đen đúa lấm lem như bùn nhão nhét trong tay ta, lại cũng là bàn tay đỡ lấy lưng ta để ta dấn thân về phía trước, từ từ tìm cách tước đoạt mạng sống của dì kế và con của bà ta. Không phải vì họ mà cha ta ruồng rẫy mẹ sao? Không phải vì họ mà ta mất hết sao? Khế ước của ta vào quỷ rất đơn giản. Mỗi lần hắn giúp ta thực hiện điều ước, hắn tước đi của ta một phần hồn. Nam hồn chín vía của ta dần dần tan nát. Điều ước đầu tiên của ta lại là tiễn cha về cùng với mẹ. Hai người đó phải ở bên nhau, dù cho là có nằm chung một nấm mổ đi chăng nữa, thì bên nhau vẫn là bên nhau. Sau đó, ta thay đổi, chẳng ai nhận ra cả, chỉ có cảm nhận ra sự thay đổi của ta. Con bé như thế mà lại nhận ra sự thay đổi của ta nhanh nhất, và nó cũng là người lẩn tránh ta nhanh nhất. Lần xỏ đi bắt tôm bắt cá, và ta biết nó làm gì, ta cũng hiểu thừa ý định ban đầu của nó. Đơn giản là nhu nhược đến ngu độn, nhút nhát đến hèn mọn mà muốn chút đầy sả tôm. Ta nhếch mép khi rộ nước lên mái đầu, nhìn theo bóng dáng hớt hải của nó sau lũy tre, ta cười cười. Rồi đống bùn nhơ đỏ xuất hiện, nắm lấy chân ta, khiến ta suýt trượt ngã. Thứ nhơ nháp tẩm lậm đấy trồi một phần lên khỏi mặt nước. Đang cuối buổi sáng, loại âm hồn bất tán này chưa thể hoành hành, phải đến giữa trưa mới đủ sức lực mà dọa người. Ê, ta bảo, vừa đi phi hành, sắp đi qua đây đấy. Thì sao? Ta không gội đầu nữa, phát mái tóc đen tuyền của mình, thở ơ nhìn lớp bùn dưới chân mình. Cô không muốn thành hoàng hậu sao? Là hoàng hậu rồi, có thể giết người mà không bị bắt. Không phải nếu ta muốn giết họ, ta có thể nhờ ông sao? Ta nhìn đống bùn, tự thấy khinh bỉ thay cho trí tuệ kẻ dám xưng mình là quỷ ma. Trả thù rất ngọt ngào, tự mình trả thù không phải rất đáng giá à? Ta nghiêng đầu, ừ có lẽ thế thật, ta vốn chưa từng nghĩ cách giày vò họ ra sao. Dẫu sao ả đàn bà kia cũng là nguyên nhân khiến mẹ ta chết, ta cũng muốn khiến bà ta hiểu cảm giác mất đi tất cả là gì. Khoảnh khắc cám đưa cho ta chiếc yếm màu đỏ, ta đột nhiên trở nên cảm ghét mọi thứ. Con bé này ngu đần đến vậy, có đáng để trở thành vật hy sinh? Những quyết định đấy, phải sau này ta mới biết, dù có ta hay không, số phận của nó cũng là để hy sinh rồi. Rồi như cổ tích thuật lại, như truyền thuyết lan đi, ta cuối cùng cũng gặp được hoàng đế. Nếu khác, chỉ là ta không bật khóc, cũng không kêu gào để bụt hiện lên. Làm gì có bụt giữa chốn nhân gian này, quỷ ma thì có, không chỉ có, mà còn rất nhiều. Ê, con cá bống ta cho để áng quẻ nhà này cũng bị bà ta giết chết rồi, chật chật. Lớp bùn lừ đừ tiến vào sau khi cám và mẹ nó đã rời đi và để lại hai sảng đậu. Ta nghiêng người chỉ vào chỗ bốn chân giường. Ta chôn xương cá chỗ kia kìa. Thảo nào, bước vào vẫn còn phảng phất âm khí. Ta nhìn lớp bùn dần dà hình thành một khối tròn và nhẵn, bước chân vừa lê thê lại nặng nề. Có phải người sợ mẹ kế của ta không? Lớp bùn khựng lại, sau đó quay sang nhìn ta, nhe nhởn một nụ cười não nhét lợm giọng. Sao ta lại sợ bà ta cơ? Ta cũng âm bật, giọng nói đó lại thay thế những thứ mà ta không hiểu nổi. Có lẽ quỷ cũng có những phiền muộn của quỷ. Ta vào cung, ta không chắc thứ mình có là hạnh phúc hay là xa hoa phù phiếm. Có lẽ hai cái trong dân gian cũng chẳng khác nhau là mấy. Bệ hạ rất yêu chiều ta, cảm giác người đối với ta giống như đối xử với món đồ sứ hảo hạng, tuyệt đẹp và quý giá. Kiểu yêu quý này sao ta lại không nhìn ra được chứ? Chỉ là ta đoán, có lẽ đã có chuyện xảy ra rồi, nên chỉ sau khi ta nhập cung không lâu, tính tình người thay đổi hẳn. Thổ bạo, lạnh lùng, còn có chút ngông cuồng. Kiểu cuồng bạo này chẳng hiểu sao làm ta nhớ đến lớp bùn kia. Ngày dỗ cha, ta trở về, ngao ngán nhìn mảnh sân với cây cao và cám khú núm lấp nút, rồi lại nhìn người mẹ kế xa cách kia lạnh lẽo nhìn ta. Trèo cây lấy cao đi. Bà ta vẫn thế, không nói nhiều, không mắt sâu hoắm và ánh mắt vẫn thẳng băng, không một chút gượng gạo nào trong cách bà ta sai khiến ta. Cho dù ta có là hoàng hậu, bà ta cũng không đặt ta vào mắt. À, sao lại không chứ? Nếu như không lo ngại ta, làm sao lại trèo cây cho ta chết? Câu chuyện này vốn chẳng xoay ái tình quanh ta, mà lại là cuộc đối mặt giữa ta và mẹ kế. Bởi nếu có tình yêu, ta chắc đã chẳng cần nhào công bán hồn phách mình thêm xăm lần nữa mà trả thù. Và bởi ta vốn chẳng phải chân ái mà hoàng đế hay anh trai của hắn yêu thương. Khi cây gãy, ta ngã, bùn nhơ cuốn lấy ta, đem cả hai chu tít xuống tận cùng của đáy ao. Ao cá nào có sâu như vậy, chẳng qua hắn là tà ma mới đem ta xuống tận đáy nhân gian mở trở thành quân cờ mới. Ê, người chết rồi đấy, muốn tái sinh không? Ừ, tái sinh đi, ta trở thành cái gì bây giờ? Chim vàng anh. Lúc nhắc đến chim vàng anh, lớp bùn đột nhiên vui vẻ lạ kỳ. Ừ, ta ước ta thành chim vàng anh. Và một phần hồn của ta bị câu mất. Chim vàng anh nào có chui vào tay áo vua, chim vàng anh bị nhốt trong lồng, ngày ngày nhìn hoàng đế giày vò thân xác cám. Đứa trẻ đấy cũng lạ thật. Không rên la, không phản kháng, nhẫn nhục như kẻ khờ, lại lắm lúc bình tĩnh trên giường, toàn thân lõa lồ mà kệ tất cả. Dù trong cảnh tượng chẳng hay ho đó, nó lại đến tháo lồng sát cho ta, ánh mắt cũng y hệt như xỉ kế, bình tâm, lạnh lẽo rồi cười cười. Ta cho mi tự do, cố gắng đừng chết, hiểu không? Sau khi nó tháo chốt khung, lại có bàn tay vươn tới, nắm lấy ta, bóp nghẹt. Trong thoi thóp, ta còn loáng thoáng nghe giọng nói của gã hoàng đế kia. Sao không dịu dàng với ta như thế đi? À, quân vương cũng giống người thường mà thôi, vẫn khao khát người có thể kề cận. Rồi phận chim vàng anh bị bóp chết, ta chết là do cám hay do vua yêu thích cám mà ghen tuông? Không phải là do cả hai sao? Vậy nên ta lại tái sinh. Cây xoan đào nhỉ? Cây xoan đào tự nhiên mọc lên, người bình thường coi là điều hiển nhiên hiếm lạ, chân quý vô cùng. Gã hoàng đế kia lại chẳng tiếc thương mà đem trả ra từng khúc đúc làm khung cửi. Đúc xong lại đẩy vào tay cám, kêu nó dệt áo cho vua đi. Cám cũng ngoan ngoãn ngồi dệt, ba ngày ngồi bên ta, buổi đêm lại vào phòng má đế hoàng mê mẩn ân ái. Này cám, ta rất muốn hỏi nó. Này cám, người không thấy đau đớn sao? Chẳng phải ngươi nên đau đớn sao? Đúng không? Nó đâu có như ta, đã mất đi 4 hay 5 phần hồn rồi nhỉ? Vì đã bị mất nên cũng chẳng còn thương đau, chỉ vẫn đau đớn một điều, đem cả trái tim của bọn họ giải xéo. Tại sao ta phải ở đây? Tại sao ta lại là khung cửi? Ta cũng bắt đầu quên đi quá khứ của mình rồi. Rồi khung cửi bị đem đốt, trước khi đem chặt ta đến gãy vụn, gã hoàng đế còn ngồi xuống, lòm lòm nhìn ta cười cười. Người cũng có giao ước với lão bùn đấy à? Khung cửi không biết nói, ta không biết nói, nếu có thể nói, chắc chắn ta sẽ hốt hoảng kêu lên sao hắn biết. Hắn nói tiếp, vì ta cũng như ngươi thôi, đánh đổi ngai vị này với một thứ khác. Ta đánh đổi gì? À, tình thân và tình yêu. Đến khi ta bị đốt, câu nói đấy vẫn luẩn quẩn trong trí nhớ của ta. Sau đó, ta lại gặp Bùn Nhơ. Bùn Nhơ nói, kẻ đốt ta không phải hoàng đế thật đâu, hoàng đế thật bị giam rồi. Hắn đã lập giao kèo mang tim của đá để đổi lấy ngai vua. Tim của đá là cả đời không được đáp lại yêu thương, nhưng nếu người hắn yêu chết, hắn có thể lại trái tim bình thường. Có điều, ngai vua của hắn cũng mất. Người hắn yêu là cám. Cám sắp chết rồi, ta biết vì sao cám sắp chết, vì ta sẽ giết nó mà. Lần biến thân này, ta là quả thị. Quả thị vào nhà dân, quả thị hóa thân tiên nữ. Có trời biết, quỷ biết, ta vốn chả phải tiên nữ, chỉ có thân xác vừa méo mó, linh hồn vừa rời rạc, đang từng bước mà báo thù. Rồi ta gặp vua, không phải vua giả đâu, là vua thật cơ. Hắn khởi nghĩa rồi, à không, đấu tranh rồi, chắc là cảm xúc, đúng không? Nếu không sao có thể trốn khỏi hoàng cung kia. Trong đêm gặp lại, chúng ta quyện hòa vào nhau dưới những tiếng thở sốc dục vọng. Ta hỏi hắn có muốn lấy lại ngai vàng không? Nếu muốn, hãy để ta siết cám. Nhịp độ dừng lại, gã đàn ông nhìn vào mắt ta. À, thì ra không chỉ gã vua giả mạo mà cả tên này cũng yêu thương nó hay sao? Hắn định thoát khỏi ta, ta liền kẹp lại, cười cười. Ngai vàng và mỹ nhân, người chỉ được chọn một. Đế vương xưa nay, người vì tình mà bỏ giang sơn vốn chẳng phải minh quân, mà hắn lại là minh quân về sau. Vậy nên hắn đi nước cờ quyết định, còn ta đón nhận quyết định đó mà mỉm cười. Ừ, cám phải chết thôi. Rồi lại đưa đẩy, lại dây dưa cùng nhau trên giường, vận động đến mướt mồ hôi, nằm sõng soài mệt mỏi. Hắn rời bỏ ta, bước ra ngoài. Ngài muốn biết tại sao cám chết, ngài mới lấy được ngai vàng không? Để ta kể cho mà nghe. Anh trai của ngài giao ước với quỷ, khế ước ấy ghi rằng nếu nguyện mang trái tim của đá, hắn sẽ có được ngai vua. Ngài biết trái tim của đá là sao không? Là không kẻ thương, không người yêu. Nhưng nếu như người hắn yêu nhất chết, đá cũng sẽ tan chảy. Mà khi đá tan chảy, khế ước vỡ đi, ngài vua chẳng còn thuộc về hắn nữa. Ngài đoán xem, anh trai ngài yêu ai, giữa giang sơn và cám, ngài chọn gì? Hắn cướp được giang sơn, nhưng hoàng ấn lại chẳng còn. Ta mỉm cười, không có hoàng ấn, không thể ban chiếu. Mà hoàng ấn đó là, ban đầu đã là của tiên đế, muốn thay cũng chẳng hề dễ dàng. Ta lại gặp vua mạo danh vào một ngày xét xanh, hắn chẳng trốn tránh, nhìn ta rồi khẽ cười. Đúng như ta đoán, ngươi cũng ký khế ước rồi đấy. Tấm, ngươi đã bán đi thứ gì? Hồn của ta. Rồi hắn bật cười, khoảnh khắc đấy, ta nhận thấy sự khô đắng trong lòng ta đột nhiên rung lên, chua chát. Ây, rung động nhầm người rồi, nhưng cũng đúng, và cũng đáng. Ta sớm biết, nếu liên tục tái sinh, đắc tội về Diêm Vương, thì mất đi một phần hồn quá là ít ỏi. Vậy nên, định mệnh lại trải ra, ta bước lên những tấm đinh đấy, mặc máu dưới chân mình mà thản nhiên trả thù. Ta không biết rốt cuộc ta đang trả thù cho ai hay cho cái gì. Hình như ta đã đi quá xa rồi. Sau đó ta trở về, hồn mát, tâm tan, thời sắc này còn giữ lại phải mảnh con, bù lại dung nhan ta đẹp đẽ hơn rất nhiều. Ngày ta hồi cung, cám gặp ta ngập ngừng. Chị Tấm ơi, chị đã làm gì để có thể đẹp như vậy? Ta tắm nước rồi. Hình như sau khi nghe câu đáp của ta, con bé khẽ cười. Còn có thể cười, ta cũng hiểu. Thì ra con bé đang hỏi cách chết của mình. Chụm nó trong nước sôi, liệu có chăng là cái chết tài quái? Con bé lại nhìn ta, nhàn nhạt gật đầu. À không, nó biết, nó phải chết, chết để báo ứng thay cho mẹ nó. Nhưng ngay từ đầu, chẳng phải vì mẹ nó mà ta mới đến bước đường cùng này hay sao? Vậy thì ta cứ trả nốt thù này, được, đúng không? Rồi ác quỷ thì thầm bên tai ta, đương nhiên là được. Cảm chết, ta lọc thịt làm móng gửi cho dì kế. Vua giả trở thành kẻ trông ngôi mộ rỗng cho nó. À, một nốt lặng của đời ta lại không bao giờ thuộc về ta. Ta phả hắn. À không, bố chúng ta không phải đều rất tàn nhẫn hay sao? Nếu có kiếp luân hồi, kiếp sau sẽ là ai trả nợ ai nhỉ? Ta không biết nữa, linh hồn còn lại của ta cuối cùng cũng chỉ còn là một mảng. Phần tàn nhẫn đã hóa đen nên ta chẳng thấy đau đớn tâm can nữa. Ta không biết, thật đấy, buồn như à, khế ước giữa chúng ta là đúng hay sai. Cuối cùng, Tấm ở ngai hậu, sống cùng vua đến muôn đời. Vua giả nhìn bầu trời tự hỏi, sau cùng là kẻ ký khế ước, hắn lại không đủ nhẫn tâm như Tấm. Sau cùng là người thường mà em trai vào gám chẳng nặng tình như nhau. Bầu trời hôm ấy xanh mãi, bùn đen hôm ấy nhờ mãi. À, nếu các người biết câu chuyện này chỉ là trò đùa của bùn nhơ, các người oán ta không? Bi kịch nhân gian, sẽ điều ái tình thảm hại này nghe hoài chẳng chán. Bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.